Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 207, chương 207. Cái này thủ hạ có chút không đáng tin cậy á con. Thiếu chủ nhân, nhìn qua quỳ trên mặt đất vong linh chiến sĩ. Mọi người ngơ ngác đứng đấy. Thần sắc đều là một bộ mộng bức trạng thái. Bầu không khí cũng biến thành chất mật quỷ dị. Ta là thiếu chủ nhân. Tiết Đông Kiệt chỉ mình. Khô cằn mà hỏi, còn vô ý thức hách bộ ngực của mình. Nỗ lực để cho mình biến đến có khí phách một chút. Ba, thân thể của hắn bị vong linh chiến sĩ một bàn tay đập bay đi. Vong linh chiến sĩ cặp kia thâm thúy tang thương ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Chậm rãi nói, ta chính là đế thần Chi Trung Bộc, tên là đế 29, bái kiến thiếu chủ nhân. Giờ khắc này, mọi người rốt cục xác định, chính mình không phải đang nằm mơ. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại Tần Mộc Thần trên thân. Mang theo chấn kinh, mê mang, hiếu kỳ chờ một chút phức tạp tâm tình. Chuyện gì xảy ra? Tần Mộc Thần làm sao biến thành thiếu chủ nhân? Chẳng lẽ, hồi tưởng lại vong linh chiến sĩ lời đã nói ra, mọi người đạt được một cái kinh khủng kết luận. Cái này vong linh chiến sĩ nhận lầm người. Cũng khó trách bọn hắn nghĩ như vậy. Dù sao cái đồ chơi này bị phong ấn thật lâu. Đoán chừng mấy trăm năm vẫn là có. Đột nhiên bỗng chốc bị giải phong. Đầu khẳng định vẫn là mơ hồ. Cho nên nhận lầm người cũng có thể hiểu được. Ngạch, Tần Mộc Thần hơi há ra. Vừa muốn nói chuyện, lại truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Ngươi đang làm gì? Ta mới là chủ nhân của ngươi. Trở lại cho ta. Bì Duyên bình khí ra mặt đỏ lên. Mũi thở bởi vì nội tâm kích động mở đến thật to. Hắn thật nhanh muốn tức điên. Tần Tần khổ khổ giải phong thượng cổ thần nhân. Vậy mà chủ động chạy tới quỳ bái người khác. Cái này đổi ai cũng chịu không được a. Vong linh chiến sĩ xoay đầu lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bì Duyên Bình. Cảm nhận được đập vào mặt hung mãnh sát khí. Bì Duyên Bình giật nảy mình. Muốn tiếp tục giận dữ mắng mỏ. Lại ngay cả nửa phần dũng khí không có. Gạt ra một tia nụ cười khó coi. Cái kia, ta... Vong linh chiến sĩ đứng dậy, nhanh chân hướng về Bì Duyên Bình đi đến. Bì Duyên Bình chỉ cảm thấy một ngọn núi hướng hắn tới gần. Hoảng sợ đến liền lui về phía sau mấy bước, nhìn qua chạy tới trước mặt hắn vong linh chiến sĩ. Run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Hắn lúc này bỗng nhiên hối hận, tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi giải phong thượng cổ thần nhân. Kết quả lại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Thậm chí đều không nhận hắn cái chủ nhân này. Hô, vong linh chiến sĩ thân thủ hướng về hắn chộp tới. Mang theo một cỗ ngâm rít gào lệ phong. Bì Duyên Bình mí mắt cuồng loạn. Muốn tránh né, lại phát hiện mình hai chân mềm không cách nào động đẩy. Làm bàn tay của đối phương rơi trên vai của hắn lúc. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhưng là vong linh chiến sĩ lại nâng hắn lên, cảm thụ được bả vai truyền đến cực hạn đau đớn, tựa hồ muốn bị bóp nát giống như. Bì Duyên Bình sắc mặt hơi vặn vẹo, chịu đựng kịch liệt đau nhức, run giọng nói, thần nhân, ngươi là ta cứu vãn, là ta cho tự do của ngươi, ngươi không bán phân phối ta tự do. Vong linh chiến sĩ đem Bì Duyên Bình giơ lên cao cao. Sau đó một cái khác siết chặt quyền đầu hung hăng đập tới. Hoành, không có bất kỳ cái gì loè loẹt, trực tiếp đem Bì Duyên Bình đầu cho đánh cái vỡ nát. Tình cảnh này nhìn mọi người kinh hồn bạt vía, cũng không phải bởi vì Bì Duyên Bình chết, mà chính là vong linh chiến sĩ giết người lúc cái kia tự mang cuồng ngạo cùng lạnh lùng. Tựa như là một cái lâu dài nương theo tại quân chủ bên người. Xem thường con kiến hôi. Bất quá Tần Mộc Thần thông qua quét hình thức lại phát hiện vong linh chiến sĩ thời khắc này thân thể thoáng có một tia trong suốt. Cũng không biết vì cái gì. Thiếu chủ nhân, Vong linh chiến sĩ lại về tới Tần Mộc Thần trước mặt, quỳ trên mặt đất, đến mức Bì Duyên Bình thi thể thì bị ném vào một bên. Người đáng thương a, vì mình trong tưởng tượng bá nghiệp, Tần Tần khổ khổ giải phong vong linh chiến sĩ, lại cuối cùng vẫn hại chính mình. Tần Mộc Thần nhíu mày hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Vong linh chiến sĩ trầm giọng nói ra, ta chính là Đế Thần Chi Trung Bộc, tên là Đế 29. Tốt, tốt, không dùng học lại. Tần Mộc Thần bất đắc dĩ nói, ta muốn hỏi ngươi, vì cái gì nhận định ta là thiếu chủ nhân? Đế 29 nói, tuy nhiên ta cùng thiếu chủ nhân cũng chưa gặp qua mặt, nhưng là có thể cảm ứng ra đến thiếu chủ nhân trên người huyết mạch, cho nên thuộc hạ sẽ không nhận lầm. Tần Mộc Thần nheo mắt lại, cho nên ngươi từng là phụ thân ta người hầu. Thế mà Đế 29 lại lắc đầu nói, cũng không phải là từng là, ta mãi mãi cũng là Đế Thần Trung Bộc. Cứ việc sớm đã đoán được, nhưng đạt được đối phương chính miệng thừa nhận, vẫn là để Tần Mộc Thần nội tâm một trận chấn động. Chính mình cái này lão cha đến tột cùng là lai lịch thế nào a? Cũng quá ngưu bức đi. Bất quá Tần Mộc Thần tâm lý còn có càng nhiều nghi hoặc, dứt khoát trực tiếp hỏi lên, phụ thân ta ở đâu? Vì cái gì các ngươi lại ở chỗ này? Đế 29 thần sắc xuất hiện vẻ cô đơn, rất xin lỗi thiếu chủ nhân, thuộc hạ cũng không biết chủ người ở đâu. Đến tại chúng ta vì sao xuất hiện ở đây, kỳ thật cũng là bị ép buộc, nguyên nhân trong đó thuộc hạ nhất thời cũng vô pháp nói rõ ràng. Mà lại lấy thiếu chủ nhân tình huống trước mắt, là không cần thiết biết nhiều như vậy. Thấy đối phương không muốn nói, Tần Mộc Thần cũng sẽ không ép hỏi. Trong lòng của hắn rất thất vọng, thật vất vả gặp ngày xưa phụ thân thủ hạ, nhưng là phụ thân tin tức lại từ đầu đến cuối không có manh mối. Thậm chí cũng hoài nghi, đối phương có phải hay không đã treo. Vậy bọn họ đâu? Tần Mộc Thần nhìn về phía bị phong ấn còn lại vong linh chiến sĩ. Đế 29 thở dài, nói chi tiết nói, bọn họ đồng dạng là phụ thân ngài người hầu. Chỉ là bọn hắn bị phong ấn quá sâu, tạm thời không cách nào giải khai. Cho dù là ta, cũng là vận khí bên trong mới vừa tỉnh lại, về sau sẽ tỉnh sao? Tần Mộc Thần mong đợi nhìn qua hắn. Nhiều như vậy vong linh chiến sĩ tất cả đều là toàn bộ giải phong, cái kia thật là vô địch. Đế 29 nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, nhất định sẽ tỉnh lại. Chúng ta vốn là tử vong chi thân, dưới tình huống bình thường, dù là tiếp qua vạn năm, chúng ta cũng y nguyên tồn tại. Lại nói, thực lực ngươi bây giờ có bao nhiêu lợi hại? Tần Mộc Thần hiếu kỳ nói. Đế 29 lắc đầu, không biết, cái thế giới này linh khí thích hợp chúng ta Hoa Hạ tiên thần hấp thu, nhưng chung quy vẫn là có chút không quen khí hậu, tu luyện đều là nhìn ý vị. Bất quá ta chính là không diệt bất tử chi thân, ở cái thế giới này cần phải không người là đối thủ của ta. Thiếu chủ nhân ngươi cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ bảo hộ an nguy của ngài. Thuộc hạ. Đế 29 lời nói đến một nửa, bỗng nhiên không có thanh âm, phu phu, sau đó cả người mới ngã trên mặt đất, hô hô đánh lên hãn, lại ngủ thiếp đi. Tần Mộc Thần một mặt mộng bức, ca, tại thiếu chủ nhân trước mặt như thế tùy ý, thật được không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.